Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 2, chương 2, cuộc phiêu lưu đầu tiên. Xin chào, Lucy lên tiếng. Nhưng thần rừng bận rộn nhặt các gói giấy nên thoạt đầu ông không nói gì. Sau khi nhặt xong thì ông cúi chào cô bé thật thấp. Chào buổi tối tốt lành, chào buổi tối tốt lành, thần rừng nói. Tha thứ cho tôi không muốn tỏ ra quá tộc mạch. Nhưng tôi muốn hỏi, không phải lẽ lắm, nhưng cô bé có phải là con gái của Eva không? Cháu tên là Lucy, cô bé đáp, không thật hiểu người đàn ông muốn nói gì. Nhưng cô có bỏ qua cho tôi khi gọi cô là cô bé không? Thần rừng hỏi. Tất nhiên cháu là một cô bé. Vậy cô là con người? Tất nhiên cháu là người chứ, Lucy nói, vẫn không bối rối. Để cho chắc chắn, thần rừng nói. Sao mà tôi ngu ngốc thế? Nhưng tôi chưa hề trông thấy con của Adam và con gái của Eva bao giờ. Có thể nói. Ông dừng lại, như thể muốn nói một cái gì đó bất chợt hiện ra trong đầu, nhưng đã kịp nhớ ra và dừng lại đúng lúc. Rất vui, rất hân hạnh, ông nói tiếp. Cho phép tôi tự giới thiệu, tên tôi là Tumnus. Rất vui được gặp ông, thưa ông Tumnus, Lucy nói. Tôi có thể mạo muội hỏi không hỡi Lucy, con gái của Eva? Tumnus trang trọng hỏi. Làm thế nào cô bé đến được Narnia? Narnia là cái gì? Lucy hỏi. Đây là xứ sở Narnia, nơi chúng ta đang đứng, nằm giữa cột đèn và lâu đài vĩ đại Kaer Paravel trên bờ biển Đông. Còn cô bé, phải chăng cô đến đây từ cánh rừng hoang ở miền Tây? Cháu đi qua cái tủ áo của căn phòng bỏ trống, Lucy nói. À, ông Tumnus nói với giọng rầu rĩ. Nếu như tôi học địa lý chu đáo hơn vào lúc còn nhỏ, thì còn gì phải nghi ngờ nữa, tôi đã biết tất cả về những mảnh đất xa lạ ấy. Bây giờ thì quá muộn mất rồi. Nhưng đấy không phải là một đất nước gì cả, Lucy nói, suýt nữa thì bật cười to. Nó ở ngay đằng kia thôi, ít nhất thì cháu cũng không chắc lắm, ở đấy đang là mùa hè. Trong khi đó ở Narnia lại là mùa đông, và nó kéo dài quá lâu. À mà, hai chúng ta có thể bị cảm lạnh nếu cứ đứng nói chuyện ở chỗ tuyết rơi như thế này. Con gái của Eva từ mảnh đất xa xôi ở Sperm, nơi mùa hè vĩnh cửu ngủ đi trong thành phố tươi đẹp Wadrobe. Liệu cô bé có vui lòng quá bộ đến dùng trà với tôi không? Cảm ơn ông rất nhiều, thưa ông Tumnus, nhưng e rằng cháu phải quay về thôi. Nó ở ngay khúc quẹo kia ấy mà, thần rừng nói. Ở đấy có lò sưởi đang cháy rừng rực, bánh mì nướng và cá mòi, cả bánh kem nữa. Ôi, ông thật tốt bụng quá, nhưng cháu không thể ở lâu được. Nếu cô bé khoác tay tôi, con gái của Eva ạ, tôi sẽ có thể che dù cho cả hai người. Lối này, bây giờ chúng ta đi thôi. Thế là Lucy thấy mình đi trong rừng, khoác tay một sinh vật kỳ lạ với dáng vẻ như họ đã biết nhau từ hồi nào rồi. Chẳng bao lâu, họ đến một nơi mặt đất bấp mô lộn nhộn mấy cục đá và con đường đồi vòng lên lượn xuống đến chỗ thấp nhất của một thung lũng nhỏ. Ông Tumnus bất thần rẽ ngang, tựa hồ sắp đâm thẳng vào một tảng đá lớn khác thường. Nhưng vào phút chót, Lucy thấy ông dẫn cô bé đi vào một cái cửa hang. Vào bên trong, cô bé phải nheo nheo mắt vì ánh lửa rực rỡ từ trong lò hắt ra. Rồi Tumnus cúi xuống, gắp một mẩu gỗ nhỏ đang cháy khỏi bếp lửa bằng cái kẹp nhỏ và thắp lên một ngọn đèn. Giờ thì chúng ta sẽ không phải đợi lâu đâu, ông nói, và lập tức đặt một ấm nước lên bếp lò. Lucy nghĩ nó chưa hề thấy một nơi nào dễ thương hơn. Đó là một cái hang nhỏ, khô ráo, sạch sẽ, vách hang là đá đỏ, một tấm thảm nhỏ trải dưới sàn. Trong hang có hai cái ghế, một cái bàn, một cái tủ áo, một cái mặt lò sưởi đặt trên bếp lửa. Treo trên một vách hang là chân dung một thần rừng già với chòm râu bạc. Ở một góc hang có một cánh cửa mà Lucy nghĩ là dẫn đến phòng ngủ của ông Tumnus. Sát vào một vách hang là cái kệ chất đầy sách vở. Lucy nhìn ngắm những vật này trong khi chủ nhà pha trà. Có những cuốn sách như Cuộc đời và tư từ của Silenus, Nữ thần và cách thức của họ, Con người, Tu sĩ và người nuôi chim săn, một nghiên cứu về những huyền thoại nổi tiếng. Con người có phải là huyền thoại? Bây giờ, hỡi người con gái của Eva, hãy lại đây, chủ nhà lên tiếng. Đó là một bữa tiệc trà rất thú vị, có món trứng chiên phồng, trứng trần hai phần cho chủ và khách. Ngoài ra, còn có cá mòi ăn với bánh mì nướng, bánh mì phết bơ, bánh mì với mật ong và cuối cùng là bánh mì cam phủ đường. Khi Lucy đã ăn no bụng thì thần rừng bắt đầu trò chuyện. Ông kể những mẩu chuyện rất hay về đời sống trong rừng, những buổi khiêu vũ lúc nửa đêm, các tiên nữ sống trong cái giếng như thế nào, những nữ mộc tinh và thần hoa đến khiêu vũ với các thần rừng ra sao, chuyện về những đội đi săn quyết lùng cho được con hươu đực trắng như sữa, chả là nó có thể ban phước cho người bắt được nó ba điều ước, những bữa tiệc và những đội đi tìm kho báu gồm những chú lùn đỏ ở những hang động trong lòng đất. Thời xa xưa, khi mùa hạ còn ở trong những cánh rừng xanh biếc, ông già Silenus thường cưỡi lên lưng con lừa mập ú vào rừng chơi. Thỉnh thoảng, chính thần Bacchus cũng xuất hiện. Lúc đó, các dòng suối trong rừng chảy như rượu vang thay cho nước lã, và cả khu rừng buông mình cho những cuộc vui kéo dài suốt tuần. Không phải lúc nào cũng là mùa đông như bây giờ, Tumnus buồn rầu nói thêm. Sau đó, để cho tâm trạng phấn chấn thêm, ông lấy từ trong ngăn tủ ra một cái sáo nhỏ trông rất lạ, có vẻ được tết bằng rơm và bắt đầu thổi. Âm điệu của nó làm cho Lucy muốn khóc, muốn cười, muốn nhảy múa và muốn đi ngủ cùng một lúc. Cứ như thế, nhiều giờ trôi qua, Lucy lắc đầu và nói: "Ôi, Tumnus, cháu thật xin lỗi khi phải ngắt quãng cảm hứng của ông. Cháu thích khúc nhạc của ông lắm, nhưng quả là cháu phải về nhà. Cháu chỉ có thể ở lại vài phút thôi ạ." "Như thế là không tốt vào lúc này, cô bé ạ." Thần rừng nói, bỏ cái ống sáo xuống, nhìn Lucy lắc đầu vẻ mặt buồn rười rượi. "Không tốt?" Lucy hỏi, đứng phắt dậy và cảm thấy hoảng thật sự. "Ông nói thế nghĩa là thế nào? Cháu phải về nhà ngay bây giờ, người nhà sẽ thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra với cháu." Nhưng ngay sau đó, nó quay sang hỏi, giọng dịu đi: "Ông Tumnus ơi, có chuyện gì xảy ra vậy?" Đôi mắt nâu của thần rừng ứa lệ, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống má, tong tong từ mũi chảy xuống. Cuối cùng, ông lấy hai tay ôm mặt, thổn thức. Ông Tumnus," Lucy nói trong nỗi hoảng sợ. "Đừng khóc nữa, đừng thế mà, có chuyện gì vậy? Ông không được khỏe sao? Ông Tumnus, hãy nói cho cháu biết có chuyện gì không ổn đi." Nhưng thần rừng vẫn khóc, như thể trái tim đã hoàn toàn tan vỡ. Đến nước này thì Lucy không chịu nổi. Nó đến bên cạnh, choàng tay qua vai ông, đưa cho ông chiếc khăn mùi xoa của nó. Nhưng ông vẫn không dịu đi. Ông chỉ cầm lấy khăn, lau mũi, nước mắt, rồi dùng cả hai tay vắt cho ráo nước khi khăn ướt đẫm, không thể dùng để thấm thêm nước mắt nữa. Chỗ Lucy đứng ướt lép nhép vì nước mắt của thần rừng như những giọt mưa ngoài mái hiên cứ tí tách nhỏ xuống. "Ông Tumnus ơi, đừng khóc nữa, nín đi, nín đi nào. Ông phải xấu hổ chứ, một thần rừng như ông mà lại thế à? Mà ông khóc về chuyện quái quỷ gì vậy?" Ông Tumnus nức nở không ra lời. "Tôi khóc vì tôi là một thần rừng tồi tệ. Hức hức. Cháu không hề nghĩ ông là một thần rừng như thế. Cháu nghĩ ông là một thần rừng thật tốt. Ông là một vị thần dễ mến nhất mà cháu từng gặp đấy." Cô bé nói thế vì cô không biết. Ông Tumnus nói giữa những tiếng nức nghẹn ngào. "Không, tôi là một kẻ tồi tệ nhất mà. Tôi không nghĩ là có một thần rừng nào xấu xa đến thế kể từ khi thế giới này hình thành." "Nhưng mà ông đã làm điều gì vậy?" "Người cha già của tôi. Đây, ảnh của ông treo trên chốc lò sưởi kia kìa. Cha tôi sẽ không đời nào làm một việc như thế này. Một việc như thế nào? Như cái việc mà tôi đã làm, làm tôi tớ phục vụ Bạch Phù Thủy. Tôi là thế đấy, tôi được Bạch Phù Thủy thuê làm tay sai. Bạch Phù Thủy? Nhưng bà ta là ai chứ? Là người đã dí cả xứ Narnia này dưới ngón tay cái của mình. Chính bà ta đã làm cho nơi đây lúc nào cũng là mùa đông. Mùa đông vĩnh viễn, không bao giờ có Giáng sinh. Cứ thử nghĩ đến chuyện ấy xem. Kinh khủng thật. Vậy bà ta trả cho ông cái gì? Làm một việc tồi tệ nhất. Ông Tú Mứt nói với một tiếng rên sâu thẳm trong lồng ngực. Một kẻ chuyên đi bắt cóc người cho mụ. Tôi là thế đấy. Hãy nhìn tôi đi, người con gái của Eva. Cô bé có tin là một gã thần rừng nào đó có thể đến gặp một cô bé ngây thơ trong rừng, một người chưa từng làm một việc gì hại đến gã, giả vờ thân thiện với cô bé ấy, mời cô bé ấy về nhà, về cái hang của mình, rồi tìm cách dù cho cô bé ấy ngủ để đem giao nộp cho Bạch Phù Thủy không? Không, Lucy khẳng định. Cháu dám chắc ông không đời nào làm một chuyện như thế. Nhưng tôi lại làm đấy. Thế thì, Lucy nói, giọng kéo dài. Thế thì đó là một việc làm xấu. Nhưng ông đã ăn năn hối lỗi. Vì vậy, cháu nghĩ ông sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này nữa. Con gái của Eva, thế cô bé không hiểu à? Đó không phải là việc tôi đã làm, mà là việc tôi sắp làm vào ngay lúc này. Ông muốn nói gì? Lucy kêu lên, mặt trắng bệch. Cô là một đứa trẻ. Bạch Phù Thủy đã lệnh cho tôi là nếu tôi gặp một đứa con trai của Adam hoặc con gái của Eva thì tôi phải lập tức bắt chúng đem giao cho mụ ấy. Cô bé là người đầu tiên mà tôi gặp. Tôi đã giả vờ thân thiện với cô, mời cô về hang uống trà. Và trong suốt thời gian qua, tôi chỉ chờ cho đến khi cô lăn ra ngủ để ra khỏi hang mách với mụ. Ồ, nhưng ông sẽ không làm thế, ông Tùm Nút, Lucy nói. Ông không làm thế, có phải không? Sự thực ông sẽ không làm thế. Và nếu tôi không làm thế, thần rừng nói, bắt đầu khóc lóc. Trước sau gì, phù thủy cũng sẽ phát hiện ra, bà ta sẽ cắt đuôi tôi, cưa hai cái sừng cụt đi, sẽ nhổ từng cọng râu, sẽ vung cây gậy thép trên bộ móng guốc đẹp đẽ của tôi mà biến thành bộ móng thảm hại của một con ngựa. Có thể bà ấy còn giận dữ ghê gớm đến mức biến tôi thành đá, và tôi sẽ thành tượng một thần rừng trong ngôi nhà khủng khiếp của bà ta cho đến khi bốn ngai vàng trong lâu đài kẹp Paravel của chủ. Nhưng chỉ có trời mới biết khi nào chuyện đó xảy ra, hoặc có lẽ nó sẽ không bao giờ xảy ra cũng nên. Cháu xin lỗi ông Tùm Nút, nhưng làm ơn hãy để cho cháu về nhà. Tất nhiên là tôi sẽ làm thế. Tất nhiên tôi nên làm thế. Bây giờ thì tôi đã rõ rồi. Trước khi gặp cô bé, tôi còn chưa nghĩ gì về con người. Tất nhiên tôi không thể giao nộp cô cho phù thủy. Không, bởi bây giờ tôi đã biết rõ cô. Nhưng chúng ta phải đi ngay lập tức. Tôi sẽ đưa cô quay lại chỗ cột đèn. Tôi hy vọng cô sẽ tìm được đường quay về Spareom và Wardrobe. Được chứ? Chắc chắn cháu có thể tìm được đường về. Nhưng chúng ta phải hết sức lặng lẽ mới được. Thế giới này đầy rẫy những tên do thám của bà ta. Kể cả cây cối cũng đứng về phía bà ta. Cả hai đứng dậy, để lại những đĩa ăn dở trên bàn. Tung nút dương cây rủ lên, đưa tay cho Lucy khoác, và họ đi ra ngoài trời tuyết. Chuyến trở về khác hẳn lúc đi đến cái hang thần rừng. Họ lẻn đi nhanh như biến, không ai nói một lời. Và ông Tú Nút chọn những chỗ tối mà đi. Lucy thở phào nhẹ nhõm khi họ lại đến chỗ cột đèn. Từ đây cô biết đường đi về nhà mình chứ, con gái của Eva. Lucy nhìn thật kỹ khoảng trống giữa các thân cây và có thể thấy phía xa một khoảng không ánh sáng trông như ánh sáng ban ngày. Vâng, cháu có thể nhìn thấy cái cửa tủ. Vậy thì hãy về nhà thật nhanh lên. Và cô bé có bao giờ tha thứ cho cái việc tôi định làm không? Tất nhiên, cháu có thể quên chuyện này, Lucy nói, nồng nhiệt bắt tay thần rừng. Cháu hy vọng ông không bị liên lụy hoặc gặp rắc rối về chuyện của cháu. Tạm biệt con gái của Eva. Tôi có thể giữ chiếc khăn này làm kỷ niệm được không? Được ạ. Lucy nói rồi chạy như bay đến cái dẻo ánh sáng trước mặt, thay cho những cành cây gai quẹt vào áo của nó. Và tiếng tuyết lạo xạo dưới chân, nó thấy mình nhảy khỏi tủ áo đặt trong căn phòng trống trải nơi cuộc phiêu lưu của nó bắt đầu. Nó đóng sập cửa lại sau lưng, đưa mắt nhìn quanh, vẫn thở hổn hển. Bên ngoài trời vẫn mưa, và nó có thể nghe thấy giọng nói của anh chị nó vẫn ngoài hành lang. Em ở đây, nó la lên. Em ở đây, em đã quay về, em không sao hết.